Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 622, thật là lớn phúc lợi. Nói thật, Diệp Huyền hiện tại cũng có chút chóng mặt, không có biện pháp, bởi vì, này thật sự là thật bất khả tư nghị, vốn tưởng rằng cái này chỉ là một hồi hắc hóa đạo quán quyết đấu. Nhưng ai có thể tưởng, cái này CMN chính là phúc lợi a, cực lớn phúc lợi, Mewtwo thăng liền 9 cấp, đây vẫn chỉ là con thứ nhất tinh linh, phía sau còn có 5 con, hơn nữa rất có thể 5 con đều là hắc hóa thần thú. Kể từ đó, thì tương đương với duy nhất nhập chướng 50 con hắc hóa thần thú khổng lồ kinh nghiệm. Nếu như dựa theo như vậy phát triển, Diệp Huyền đều có chút luyến tiếc để thời không song thần ra sân. Dù sao đôi thần kinh nghiệm đã đầy, đẳng cấp đạt tới mãn cấp, tái chiến thắng địch nhân, chỉ sợ cũng không cách nào để thăng cấp bậc. Như vậy cái này hai hắc hóa thần thú đối với song thần mà nói, chính là nào đó ý trên danh nghĩa lãng phí đáng thẹn a. Nhưng này thì có biện pháp gì? Đối mặt lớn hơn nguy cơ hắc hóa Arcus, Diệp Huyền cũng chỉ có thể tất cả cầu ổn. Sau đó, hết khả năng để nhà mình thần gạch dưới thú đề thăng đẳng cấp a. Huyền, một trận chiến này khổ cực ngươi Mewtwo. Sau đó đang ở bên cạnh ta nghỉ ngơi đi. Tốt, cũng là lúc này, một đoàn ánh sáng màu xanh nhạt từ hắc hóa Manaphy trong cơ thể hạ xuống. Sau đó bay về phía Diệp Huyền, người sau tự tay lấy siêu năng lực mượn, cũng là trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây là thần tính, ngoặc kép, thu hút thần tính đã bảo tồn, có thể tùy thời để Manaphy dung hợp, càng ngày càng cảm thấy đối diện là tiễn tiền đồng tử. Cái này nào chỉ là kinh nghiệm, liền phẩm chất đề thăng đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Nếu như kế tiếp lại lộng mấy con, Diệp Huyền về sau có phải hay không vừa thu lại phục đối ứng thần thú? Là có thể lập tức để cho đề thăng phẩm chất, hệ thống, thần tính có thể bảo hiểm tồn sao? Diệp Huyền hỏi một câu, hệ thống nói cho hắn biết, thần tính có thể bảo hiểm tồn tại trong hệ thống. Đến khi Diệp Huyền cần thời điểm, sẽ cùng đối ứng thần thú dung hợp với nhau, nói cách khác. Dù cho Diệp Huyền đánh bại chính mình còn không có hắc hóa thần thú, đối phương thần tính cũng sẽ rơi vào Diệp Huyền trong tay. Mà chỉ chờ tới lúc Diệp Huyền có đối ứng thần thú phía sau, lập tức có thể dung hợp thần tính, sau đó đề thăng phẩm chất, thu được biến thành nhân loại năng lực. Thật thuận tiện a, hệ thống, Diệp Huyền nói xong, nhìn về phía Lacio, trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Nhanh lên một chút bắt đầu đệ thế chiến thứ hai a. Như người mong muốn, trận chiến đầu tiên thất bại, Lacio không có gì phản ứng. Hoặc có lẽ là, hắn vốn là khả năng đã ngờ tới chính mình chắc chắn thất bại. Bây giờ làm, với hắn mà nói, khả năng chỉ là sau cùng kích thích a. Tựa như tinh linh giống nhau, khát vọng chiến đấu, kế tiếp, liền đổi cho ngươi lên đi. Lacio ném ra quả thứ hai màu đen Pokemon Bo, keo đeo, màu xanh nhạt tiểu mã câu vừa nhảy ra, rơi vào ao nước một khối di chuyển trên nền, lông của nó sắc thâm thúy, nhưng trong mắt lại lộ ra bạo ngược cùng dữ tợn, trên đầu trường giác đen nhánh, mặt trên mơ hồ quấn vòng quanh nhạt màu tím văn lạc, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Con thứ hai là keo đeo sao? Thoạt nhìn, đối với mới có khả năng có thể thật là toàn viên hắc hóa thần thú. Lại là một con thủy hệ, Diệp Huyền lập tức phán đoán keo đeo chiến lực, cùng Manaphy không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì trận chiến đầu tiên, Diệp Huyền bên này đã tổn thất Mewtwo cái này chiến lực. 6 đôi 6, không thể lặp lại, bại một hồi coi như bại. Cho nên mặc dù Mewtwo đã cường đại đến 97 cấp tình trạng. Đáng tiếc, nàng đã không có biện pháp ở nơi này chàng trong tranh tài. Vì Diệp Huyền kiến công lập nghiệp, như vậy ngươi lên đi. Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo. Chỉ một lúc, toàn bộ ao nước đều ở đây hàn khí bên trong đông lại thành băng. Kiêu Rầm, giống, làm phiền ngươi. Kiêu Rầm, yên tâm đi, Huyền. Kiêu Rầm cấp bậc là 75 cấp, không cao, thế nhưng đừng quên, Kiêu Rầm nhưng là hồng quang duy nhất phẩm chất, đơn thuần lấy phẩm chất mà nói, cao hơn màu cam truyền thuyết phẩm chất keo đeo hai cái đẳng cấp. Đồng thời, keo đeo 580 chủng tộc giá trị, mà Kiêu Rầm lấy siêu hắc ám Kiêu Rầm trạng thái nghênh chiến, đó chính là 780 chủng tộc giá trị. Hai cái đẳng cấp cộng thêm gần 200 chủng tộc giá trị chênh lệch. Dù cho song phương đẳng cấp tương xoa 10 cấp ở trên, vậy cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Huống chi, Kiêu Rầm có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản keo đeo thế tiến công. Hoàn toàn có thể làm được công phòng nhất thể chèn ép. Băng hệ đối với thủy hệ, chỉ có một nửa thương tổn AH. Nhưng băng hệ tuyệt chiêu đối với thủy hệ tuyệt chiêu cũng là nghiền ép tính phá hư. Hoàn toàn chính xác, băng hệ tuyệt chiêu đối với thủy hệ tinh linh sẽ suy yếu rất nhiều. Có thể mặt khác, nếu như thủy hệ tinh linh dùng thủy hệ tuyệt chiêu đánh băng hệ tinh linh, một chiêu như vậy ai beam xuống phía dưới, quản ngươi cái gì thủy hệ tuyệt chiêu, toàn bộ cho ngươi đóng băng. Không. Cho nên băng cùng thủy, ai mạnh ai yếu, rất khó nói, nhưng người nào càng khắc chế người nào, cực kỳ hiển nhiên, là băng khắc chế thủy. Kiêu Rầm, đóng băng thế giới, sáng tạo ngươi sân khấu, giống, kinh khủng băng tuyết phong bạo tập kích toàn bộ nơi sân. Sau đó, mỹ lệ giống như thủy tinh một dạng băng trụ ở Cerulean đạo quán bên trong mọc lên. Đây là Kiêu Rầm phòng ngự thủ đoạn, cũng là để dùng cho địch nhân chế tạo phiền phức, đồng thời vì mình sáng tạo có lợi điều kiện chiêu số. Quả nhiên, keo đeo dựa theo Kiêu Rầm ý tưởng, từ tấn công ngay mặt tới, Lay Seo chỉ là một tinh linh, cũng không phải là huấn luyện ra, tuy là có thể khống chế hắc hóa các thần thú bọn họ hắc hóa chi lực. Có thể tương đối. Bản thân của hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Không, liền tài chỉ huy mà nói, phòng trừng liền quả tranh cũng không sánh nổi. Thậm chí có thể nói, quả tranh đều Biela Đế Âu Tư sẽ chỉ huy. Vì vậy, tình hình chiến đấu xuất hiện to lớn khuynh biên độ, là Kiêu Rầm đem keo đeo đùa bỡn trong lòng bàn tay, tùy tít sử dụng để cho ở bông tuyết trong mê cung loạn truyền. Dùng cái này dẫn phát bất mãn ta của nó, để cho bạo nổ Ultimate phá hư đóng băng thế giới. Cùng lúc đó, Kiêu Rầm dùng tuyệt chiêu đối với keo đeo tạo thành thương tổn. Đây là Diệp Huyền cho Kiêu Rầm chế định chiến thuật, quấy nhiễu loạn địch tâm thái của người ta. Sau đó lấy các loại chiêu số, đại lượng cắt giảm đối phương HP. Vì vậy, nửa giờ sau, keo đeo ở Diệp Huyền cùng Kiêu Rầm tính kế dưới, hoàn toàn bị vây ở càng ngày càng lớn đóng băng trong thế giới. Tầng kia tầng bông tuyết bao vây lấy nơi sân, mà Kiêu Rầm thì không ngừng lấy đóng băng thế giới bảo vệ mình. Đồng thời dùng đóng băng pho, trực tiếp đem lôi điện đi qua băng tuyết truyền lại đến keo đeo trên người. Dù cho chính mình không phải xuất hiện tại đối với phương diện trước, cũng có thể hoàn mỹ giảm thiểu nó HP. Không chỉ có như vậy, Kiêu Rầm có thể bay, tính cơ động rất mạnh. Ngược lại, keo đeo một ngày trên chân dòng sông phun ra cửa bị Tịnh Phong ở. Nó tính cơ động, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Trơn trợt băng diện, các loại giao thoa bông tuyết, băng trụ, không cách nào toàn lực chạy nhanh. Dù cho sau khi thức tỉnh kiếm nhất một dạng trường giác, cũng chỉ có thể ở trong chiến đấu đánh nát khối băng. Trừ cái đó ra, liền Kiêu Rầm chân gót đều sờ không tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.